Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Chương 484 cậy sủng mà kêu làm sao bây giờ? Canh 1, Vinh Tuyển dịch đè đè ấn đường. Tự hỏi một chút cấp Lục Tiêu đã phát một cái WeChat. Vinh Tuyển dịch, bị chính mình sủng hư nữ nhân cậy sủng mà kêu làm sao bây giờ? Đang ở uống nước Lục Tiêu một ngụm thủy phun ra tới. Ni ma, loại này tú ân ái cảm giác là chuyện gì xảy ra? Lục Tiêu, biểu ca, nàng cậy sủng mà kiêu. Vinh Tuyển dịch suy nghĩ một chút, hồi phục một cái ân tự. Tiểu hài tử đâu chỉ là cậy sủng mà kiêu, quả thực là muốn trời cao. Lục Tiêu, kia có thể làm sao bây giờ? Giáo dục bái. Vinh Tuyển dịch khẽ nhíu mày. Hồi phục nói, như thế nào giáo dục? Lục Tiêu, đánh, mắng. Vinh Tuyển dịch, luyến tiếc. Lục Tiêu, ngoặc kép, biểu ca, ngươi vì cái gì muốn tìm độc thân cầu dò hỏi vấn đề này? Quan ái tiểu động vật, không hiểu sao? Lục Tiêu, bằng không trên giường giáo dục. Vinh Tuyển dịch, ngoặc kép, a, hỏi cũng là hỏi không? Tính, tạm thời trước lưu chữ tiểu hài tử khoe khoang một đoạn thời gian. Thư Trừng nhìn không có hồi phục tin nhắn, hơi hơi bĩu môi, nàng có phải hay không quá sủng nam người, làm nam nhân cậy sủng mà kiêu. Thư Trừng, bị chính mình sủng hư tức phụ cậy sủng mà kiêu làm sao bây giờ? Chu Diệu Vũ, ta không nghe ta không nghe, không nghe không nghe, Vương Bát Niệm Kinh, Chu Tử Khiên, Tú Ân Ái, một, biên, đi, mỉm cười, Dư Chu. Còn có thể làm sao bây giờ? Làm được nàng không xuống giường được. Bảo đảm ngày hôm sau đối với ngươi dễ bảo. Thư Trừng khóe miệng trừ trừ. Vẫn là Dư Chu ý tưởng tương đối thích hợp. Trên mạng, An Chi Nhược Tố Weibo trực tiếp làm bình luận khu tạc. An Chi Nhược Tố hiện tại có bao nhiêu hòa? Ngươi khả năng sẽ cảm thấy còn không phải là một cái internet tác giả sao? Liên tính là đại thần thì thế nào? Không chú ý cái này vòng luẩn quẩn người có bao nhiêu người biết hắn. Nhưng là An Chi Nhược Tố liền nhưng không giống nhau. Hắn danh khí trải rộng toàn bộ Z quốc. Ngươi có lẽ không có xem qua hắn thư. Nhưng là ngươi nhất định nghe nói qua tên này. Bởi vậy lấy cao lãnh xưng An Chi Nhược Tố hôm nay phát Weibo. Có thể tưởng tượng các fan có bao nhiêu kích động. Vừa mới nhìn toàn chức cao thủ đổi mới liền phát hiện An Đại phát Weibo. Ngao ngao ngao tương đương kích động a, ta cũng thực thích cô gái năm ấy. An Đại nói hắn tạm thời không có ký tên điện ảnh cải biên bản quyền. Cũng chính là Phạm Dịch kia đầu năm không phải cô gái năm ấy chủ đề khúc. Còn hảo Phạm Dịch cô gái năm ấy không phải điện ảnh chủ đề khúc. Còn hảo, phía trước đồn đại nói nó là điện ảnh những cái đó năm chủ đề khúc đều hù chết bảo bảo. Phạm Dịch chính là muốn mượn An Đại danh khí hỏa một phen. Viết một bài hát, thỉnh vô số thủy quân vì hắn soát bình luận, còn nói cái gì cô gái nam ấy điện ảnh chủ đề khúc. Ta đều thiếu chút nữa thật sự. Ni ma, ta là âm nhạc học viện. Kỳ thật ta cảm thấy Phạm Dịch kia bài hát căn bản không xứng với An Đại viết những cái đó nam. Chúng ta truy quá nữ hài. Đáng tiếc phía trước ta một phát bình luận. Đã bị vô số khen ngợi cấp soát xuống dưới. Phạm Dịch chính là tưởng có Uli An Đại nhiệt độ bái. A còng mắng chửi người dưới một dòng nước trong đâu. Đi ra ngoài dỗi nha. Không cần túng chính là làm. Giống An Đại loại này cơ hồ không phát Weibo người đều đã phát như vậy một cái Weibo. Là thật sự sinh khí đi. An Đại đừng vì loại này có nhiệt độ nhân sinh khí. Phạm Dịch nhìn An Chi Nhược Tố mới nhất Weibo, mặt hắc thành một mảnh. An Chi Nhược Tố như thế nào phát Weibo giải thích? An Chi Nhược Tố không phải rất ít đổi mới Weibo sao? Như thế nào sẽ đột nhiên càng Weibo? Như vậy nhiều người có An Chi Nhược Tố nhiệt độ hắn đều không có quản. Như thế nào sẽ đột nhiên quản hắn việc này? Hết chương.